Chu Hạo đẩy nhẹ cô ấy sang một bên, chân tự nhiên bước vào trong nhưng không quên nói vọng lại. Tôi đến tìm con trai của tôi. Di Nhã nghe anh trả lời chân đứng khựng lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn bóng lưng của anh đã khuất sau cánh cửa chính trong nhà, miệng thì thầm. Anh ta biết hết rồi sao? Nhưng sao mình không nghe An Hạ nói gì hết vậy? Cô ấy cứ đứng mãi đó thẫn thờ thì trong này Chu Hạo đã đến gần Thiên Bảo, anh đi đến ngồi xuống kế bên bé. Thiên Bảo cũng nhận ra ai đó đang ngồi gần mình nên xoay người qua nhìn, ánh mắt trong veo, ngây thơ của bé chạm phải ánh mắt yêu thương cưng chiều của Chu Hạo. Dường như giây phút này mọi thứ xung quanh không còn trong tâm trí của Chu Hạo nữa, mà anh chỉ biết giờ đây người trước mặt anh chính là con trai cưng của anh và An Hạ. Chu Hạo kích động ôm chầm lấy nhóc vào lòng, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của bé. Con trai ngoan của ba. Thiên Bảo không thích người lạ ôm mình nên đẩy mạnh anh ra xong sau đó tránh sang một bên, lúc này Di Nhã đã kịp hoàn hồn chạy vào trong. Thấy Thiên Bảo đưa ánh mắt lo sợ nhìn Chu Hạo thì đã biết anh đã có hành động lỗ mãng gì với bé rồi. Cô ấy chạy ngay đến ôm lấy Thiên Bảo, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh. Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay, đừng có làm cho thằng bé nó sợ. Nó là con trai của tôi sẽ không làm gì khiến nó nguy hiểm đâu. Anh không vì hành động tránh né của con mà buồn, thay vào đó anh càng vui mừng hơn vì con trai biết bảo vệ bản thân mà không cho người lạ đến gần. Nhưng cái suy nghĩ đó lập tức khiến đáy lòng Chu Hạo đau đớn, bản thân vốn là cha ruột của nó mà bây giờ phải nhận lấy hai tiếng người lạ. Chú không phải ba của cháu, mẹ cháu nói ba mất rồi. Nếu nhắc đến ba, mẹ cháu sẽ khóc. Thiên Bảo mặt không vui nhìn anh nói lên những gì mà mẹ cậu đã dặn. Hai chữ người lạ. Đủ để anh như tan nát cõi lòng rồi mà bây giờ còn nghe chính miệng con trai nói mình đã chết đi thì không còn gì để miêu tả. Đây có phải ông trời đang muốn trừng phạt anh vì những tội lỗi mà anh đã gây ra hay không? Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 112, mẹ tha thứ con sẽ không giận. Thân thể Chu Hạo vẫn đứng bất động tại chỗ, một lúc sau anh mới hoàn hồn lại rồi run rẩy bước lại gần con trai của mình. Tay chần chừ một lát mới dám đưa lên muốn chạm vào người Thiên Bảo, nhưng nhóc một lần nữa tránh sang một bên đưa cặp mắt đen lấy hiện lên rõ nỗi sợ hãi của mình. Chu Hạo thấy vậy càng đau lòng hơn, anh phải làm sao mới khiến con trai tin tưởng mình và tha thứ cho mình đây? Di Nhã đứng nhìn anh như vậy cũng thấy hơi xót, dù biết anh đã gây ra nhiều tổn thương cho An Hạ nhưng giữa họ dù gì cũng có quan hệ máu mủ với nhau. Nói con không nhận cha thì điều này thật vô lý. Anh đi đi. Anh ở đây chỉ khiến Thiên Bảo cảm thấy sợ thêm thôi. Chu Hạo thoáng nhìn qua Di Nhã xong ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào thân hình bé nhỏ của con trai, bất giác anh khuy một chân xuống hạ thấp chiều cao của mình lại cho bằng với con trai. Giọng nói ấp úng mãi mới nói nên lời. Ta thật sự là cha của con, cha biết cha có lỗi với mẹ và con rất nhiều. Cha không mong nhận được sự tha thứ từ hai mẹ con của con nhưng con có thể cho cha ôm con một lần có được không? Một lần thôi. Sau này cha sẽ không đến làm phiền con và mẹ nữa, sẽ tránh xa hai người ra, sẽ không làm cho mẹ con khóc nữa. Thiên Bảo càng nghe, miệng cậu méo máu lại trông thật đáng thương, cái mũi khịt khịt đã lên từ lúc nào. Giây sau nhóc đột nhiên hòa khóc lớn lên khiến cho Di Nhã và Chu Hạo giật mình một phen mà lao đến ôm lấy nhóc vào lòng dỗ dành. Chu Hạo nhanh chân hơn nên giờ đây Thiên Bảo đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh, cậu bé vẫn khóc như vậy nhưng không còn thái độ tránh né như vừa rồi. Chu Hạo thì lại khác, anh bắt đầu lúng túng, lời nói bắt đầu hỗn độn. Con bị làm sao vậy, nói cha nghe, có phải vừa rồi con đụng trúng ở đâu rồi không? Vừa hỏi anh vừa xoay người cậu qua lại để kiểm tra xem có bị thương chỗ nào hay không. Di Nhã đứng một bên muốn lên tiếng giành lại Thiên Bảo nhưng khi bắt gặp ánh mắt đau lòng lại gấp gáp của Chu Hạo, cô ấy chợt chớp mắt như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, Chu Hạo của ngày xưa đây sao? Anh ta thật sự đã thay đổi rồi. Nhưng dù cho có thay đổi thì An Hạ cũng không chịu tha thứ cho anh ta. Thiên Bảo dụi cái mặt non mềm của mình vào lòng anh, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, miệng nấc lên mấy tiếng rồi mới cất giọng nói nghẹn ngào lên. Chú là ba của cháu thật sao? Vậy 5 năm nay tại sao chú không đến tìm mẹ và con? Chu Hạo đang lo lắng xem thân thể của cậu thì bị câu nói của nhóc làm cho dừng tay lại, ánh mắt hơi đỏ lên. Ba có tìm mẹ con chứ? Nhưng ba không có cách nào tìm được mẹ của con. Nếu năm đó ba tìm được thì sẽ không có ngày hôm nay con xem ba là người lạ. Chu Hạo thu lại cảm xúc của mình, vòng tay siết chặt hơn. Ba xin lỗi, ba sai rồi. Ba có đi tìm mẹ con nhưng tìm không thấy, còn nữa ba không biết có sự xuất hiện của con trên đời. Nếu cho ba làm lại ba sẽ không khiến mẹ con đau lòng mà bỏ đi. Ba là người xấu, sao ba lại chọc cho mẹ giận chứ, hại con không có ba suốt 5 năm. Chu Hạo vì mãi nghĩ đến cảnh đau khổ mà 5 năm qua mình đã chịu mà không để ý đến nhóc đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, miệng chỉ thản nhiên nói tiếp. Đúng, ba sai, trong chuyện này người sai hoàn toàn là ba. Ba đáng bị như vậy, con đừng có giận ba có được không? Thiên Bảo đưa cánh tay ngắn ngủn, mập mạp đáng yêu của mình lên vòng qua cổ anh, miệng thì thầm. Nếu mẹ tha thứ cho ba thì con sẽ không giận. Chu Hạo cười khổ trong lòng, làm sao anh có thể khiến cô tha thứ cho mình đây? Di Nhã đã rời khỏi phòng khách để lại không gian riêng tư cho hai người, còn cô ấy đi ra sân điện thoại cho An Hạ. Không phải cô ấy muốn cho Chu Hạo nhận lại con nhưng cô không thể nào nhịn được khi thấy cảnh hai cha con xa cách không nhận ra nhau. Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, Di Nhã đi tới đi lui. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói của tổng tài báo thuê Bao đang khóa máy. Lòng Di Nhã bắt đầu rối lên, cô và An Hạ quen biết nhau đến nay đã 6 năm rồi, bạn bè thì không phải, nếu nói là tri kỷ thì đúng hơn. Cô có thể vì An Hạ mà giúp đỡ cô ấy những việc liên quan đến luật pháp, nếu không cô sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc Thiên Bảo khi không có An Hạ ở nhà. Chu Hạo sau khi nói chuyện với con trai xong, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, anh và con dường như đã mở lòng cho nhau. Chỉ là anh sợ cô biết sẽ cấm cản nên anh dặn con trai không được nói cho cô biết, nếu không anh sẽ không thể đến thăm nhóc nữa. Lúc đi qua sân chuẩn bị ra về, chân Chu Hạo không biết vì điều gì mà ngừng lại, mặt xoay qua những bóng dáng Di Nhã đang đi tới đi lui, mặt nhăn nhó đến mức thật khó coi. Linh cảm như có chuyện gì chẳng lành, anh chủ động đi lại gần phía cô ấy. Cô có biết An Hạ đang ở đâu không? Di Nhã giật mình chân lùi ra sau mấy bước, mắt trợn to nhìn anh. Một lúc sau mới thở ra một hơi, tay vuốt vuốt ngực măng. Anh đi sao không lên tiếng vậy, muốn cố ý làm tôi giật mình chết để mang Thiên Bảo đi sao? Khóe môi Chu Hạo giật giật, nói cô gái này có trí tưởng tượng tốt cũng không đúng nhưng mà cái lý do này cô ấy có thể nghĩ ra được thì thật siêu phàm. Tôi không rảnh chơi trò đó với cô, con trai của tôi không cần phải dùng thủ đoạn để tiện như vậy để cướp về mà cái tôi muốn chính là An Hạ và Thiên Bảo chủ động về bên cạnh tôi, rồi gia đình ba người chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau. Di Nhã nghe xong liền bật cười thể hiện sự khinh bỉ, cô ấy cũng để quên luôn chuyện của An Hạ ra sao mà cãi lại anh. Thì ra 5 năm qua anh chẳng thay đổi tí nào, tôi nói cho anh biết. An Hạ bây giờ không còn như xưa có thể bị anh hành hạ đến mức không còn gì đâu, anh nghĩ ai anh cũng có thể thu phục dễ dàng như vậy sao? Anh tự cao vừa phải thôi Chu Hạo. Chu Hạo không để ý đến thái độ của cô ấy đối với mình như thế nào, mà vẫn bình tĩnh đáp trả lại. Tôi biết chuyện năm xưa mình làm với An Hạ là rất quá đáng nhưng tôi bây giờ đã khác, tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy làm vợ chính thức của mình. Chúng tôi còn có con với nhau thì điều này tôi càng muốn thực hiện hơn. Càng nghe Di Nhã càng cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện cười, cô đi lên mấy bước đứng trước mặt anh. Anh nói thì được nhưng An Hạ có đồng ý không mới là vấn đề. Chắc anh biết rõ lý do An Hạ về nước lần này mà nhỉ? Một cô gái có thể hận thù đến mức lên kế hoạch suốt 5 năm thì liệu cô ấy có thể dễ dàng tha thứ cho anh không? Tôi khuyên anh một câu, anh đừng nên làm gì An Hạ nữa, anh nói anh yêu An Hạ thì nên buông tay và chúc phúc cho An Hạ đi, vì xa khỏi tầm mắt của anh cô ấy mới hạnh phúc và vui vẻ. Những lời mà Di Nhã nói ra Chu Hạo đều biết cả, chỉ là anh vẫn không thể nào quên được cô, quên những gì mình đã làm với cô. Anh chỉ muốn bù đắp lại cho cô thôi mà khó đến như vậy sao? Cảm ơn cô đã nói những lời đó với tôi, nhưng xin lỗi tâm ý này tôi không nhận được rồi. Vợ và con tôi tuyệt đối không để vụt mất một lần nữa. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 113, Chu Tổng thương yêu vợ cũ. An Hạ biết mình bị lừa gạt bấy lâu nay mà lòng đầy chua xót, cô ngửa đầu ra sau cười thật lớn, tuy miệng cười nhưng nước mắt lại từ khóe mắt từ từ chảy ra rơi trên khuôn mặt đang sưng vù của cô. Lâm Gia Hào thấy thái độ của cô như vậy nghĩ cô đang khinh thường mình liền tức giận quát. Mày cười cái gì vậy con điếm, mày câm lại cho tao, tao không cho mày cười. Anh ta đi mạnh mẽ đưa tay ra che miệng cô lại, mặc kệ cô có đau đớn hay như thế nào anh ta vẫn dùng sức để ép không cho cô cười. Lâm Gia Hào hiện giờ như người mất trí, miệng nói thì thầm. Mày không được cười, tao sẽ không cho phép mày cười nhạo tao. An Hạ cố nhịn cơn đau từ bàn tay to lớn của anh ta truyền đến, nghe được câu nói thủ thỉ bên tai. An Hạ khẽ nhếch môi lên,

Con người của anh ra sao cô đã quá hiểu, chỉ là cô không bao giờ nắm bắt được Chu Hạo nghĩ cái gì và điều anh ta muốn là cái gì. Anh nói đều là sự thật, nếu em không tin cũng không sao, miễn anh tin là được rồi. Chúng mày câm miệng lại cho tao, tao kêu chúng mày đến đây không phải để cho chúng mày thể hiện tình cảm với nhau cho tao xem mà muốn chúng mày gặp nhau lần cuối, là lần cuối có nghe thấy không? Lâm Gia Hào quát lên ngăn lại cuộc nói chuyện của hai người, anh ta sau khi rống lên liền đi qua đứng gần Chu Hạo, đàn em anh ta hai bên cũng đã xuất hiện đứng canh chỗ An Hà. Chu Hạo vẫn đứng đó chờ xem anh ta làm gì mình, anh không sợ bản thân bị thương vì anh có võ, thân thể anh lại khỏe mạnh không mỏng manh, yếu đuối như An Hà. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org. Chương 116, em không cần anh nhưng anh cần em. Lâm Gia Hào sau khi đã đứng trước mặt anh ta nắm lấy cổ áo Chu Hạo. Anh lập tức nhíu mày, không vui lên tiếng. Có gì thì nói, đừng đụng vào trang phục của tao. Tay mày thật bẩn, đồ của tao sẽ bị dơ. Mày giỏi lắm. Nói xong anh ta hất tay một cái, thanh niên đang ở gần An Hạ nhất đá thật mạnh vào bụng An Hạ, cô khẽ hừ một tiếng không kêu la gì. Chu Hạo định tiến lên ngăn lại thì bị Lâm Gia Hào ngăn đe dọa. Mày tiến thêm mấy bước tao đánh cô ta mấy cái, mày có ngon thì cứ làm. Mắt Chu Hạo và An Hạ chạm vào nhau, hai người cứ nhìn như thế không nói câu nào. Trong mắt Chu Hạo hiện lên rõ bao nhiêu tia chua xót, còn với An Hạ thì đầy sự khó hiểu. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi đó là, Chu Hạo đến đây cứu cô vì lý do gì? Lâm Gia Hào dùng tay kéo cái cổ áo Chu Hạo một cái bắt anh gần mình hơn, miệng nghiến răng nói từng chữ. Tại sao lúc trước mày không có cảm giác đau lòng như thế này với em tao? Mày đã tà nhẫn không xem em tao ra gì mà chỉ biết hành hạ con bé, mày so với tao còn hơn gấp mấy lần đấy Chu Hạo. Chu Hạo càng nghe càng khó hiểu, hắn ta đang nói chuyện gì? Chuyện này có liên quan đến mình sao? Nếu liên quan đến mình thì cần chi hành hạ An Hạ ra nông nổi như thế này? Mày rốt cuộc là ai? Em gái mày là ai tao không biết, mày đừng có nói hàm hồ. Lâm Gia Hào buông tay ra, quay mặt đi lắc lắc cái đầu cười thật tươi. Xong miệng nhanh chóng thu lại, ánh mắt hiện lên tia hận thù nồng đậm, nhanh như thoát xoay người lại cung nắm đấm thụt vào bụng Chu Hạo thật mạnh. Chu Hạo không kịp phòng bị cũng như không nghĩ đến Lâm Gia Hào sẽ chơi chiêu này mà thân thể không đứng vững được lùi mấy bước về sau. Tay ôm lấy bụng, cố gắng khống chế cơn đau đớn của mình đứng thẳng người thản nhiên hỏi. Mày không trả lời được nên muốn đánh người sao? An Hạ khẽ cựa quậy thân thể, cô càng xem càng không nhịn được. Chu Hạo sao phải nhẫn nhịn như thế chứ, anh có thể ra tay đánh trả kia mà. Cô không cần anh làm vậy vì cô, đơn giản hai người là kẻ thù không có quan hệ mật thiết gì với nhau. Lâm Gia Hào đưa tay ra định giơ lên đấm vào mặt Chu Hạo nhưng bị anh nhanh hơn tránh né. Tao không phải đến đây để làm pho tượng cho mày đánh, muốn gì cứ nói thẳng vào chủ đề. Lôi kéo mất thời gian, người như mày không hiểu được dân làm ăn bọn tao quý thời gian như thế nào đâu. Bây giờ mày có thể mạnh miệng như vậy nhưng lát nữa tao sẽ cho mày phải khóc lóc cầu xin tao buông tha cho cái mạng nhỏ bé của cô ta, mày nên nhớ mạng của cô ta đang nằm trong tay tao. Lâm Gia Hào đi về phía An Hạ lôi cô đứng dậy, An Hạ cắn chặt môi kìm lại cơn đau đớn từ vết thương truyền đến. Thấy chân mày cô nhăn lại khiến đáy lòng Chu Hạo đứng ngồi không yên, giờ phút này anh chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô vào lòng an ủi mà thôi. Em nhất định phải cố thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em về gặp con chúng ta. Ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Gia Hào nhìn thẳng vào mắt Chu Hạo. Mày còn nhớ 5 năm trước mày đã làm chuyện tày trời gì không? Nếu không nhớ hay không muốn nói thì tao sẽ nói cho mày nghe và đặc biệt cho cô vợ cũ của mày nghe chuyện tán tận lương tâm mà mày đã làm như thế nào. Chu Hạo vẫn im lặng chờ anh ta nói tiếp, anh có chút nghi ngờ về thân phận của người đàn ông trước mặt. Tên của anh ta cũng rất quen đối với anh. 5 năm trước, mày đã cho người đánh đập một cô gái đến mức sống dở chết dở, chưa dừng lại ở đó mày còn cho người bắn vào hai chân của cô ấy. Khiến cho cô ấy mất đi đôi chân vĩnh viễn. Sau đó cô gái đó được cứu nhưng bản thân không còn đi đứng bình thường mà trở nên điên điên, dại dại. Lúc nào cô gái ấy cũng nói với anh trai của mình rằng, anh hai ơi em muốn chết. Mày thử hỏi người anh đó có chua xót cho cô gái đó không? Còn người gây ra lại có thể sống nhẫn nhơ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Hạo dường như đã đoán ra được gì, anh cũng đã nhớ ra được vì sao anh lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Hóa ra lúc quen nhau, Lâm Nguyễn Nhi đã từng nói mình có một người anh trai tên là Lâm Gia Hào nhưng anh ấy sống ở nước ngoài không thường về đây. Hóa ra anh là anh trai của cô ta. Rốt cuộc mày đã nhớ. Tôi chưa từng nói bản thân quên. Mày. Lâm Gia Hào nắm tóc An Hạ kéo ra sau, đưa đôi mắt nhìn Chu Hạo thách thức. Chu Hạo không bình tĩnh được nữa mà vội lên tiếng. Người làm là tao, mày có gì cứ nhắm vào tao đừng đụng đến cô ấy. Mày cũng có ngày biết sợ và đau lòng rồi sao? Tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác người mình thương chịu đau đớn là như thế nào. Nhưng trước tiên mày hãy tự trói tay mày lại, nếu không cô ta chịu đau hơn thì tao không biết được. Một tên đàn em bước ra cầm lấy tay Chu Hạo trói lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Gia Hào cầm cây súng chĩa vào Nguyệt Thái Dương của An Hạ từ lúc nào. Chu Hạo nghiến răng rất muốn mắng người nhưng lại không thể, sợ kích động hắn ta mà làm tổn thương cô. Tên đàn em khác đi đến đưa súng cho Chu Hạo, Chu Hạo khó hiểu nhìn lên Lâm Gia Hào đợi anh ta nói tiếp. Mày muốn cứu cô ta thì hãy tự bắn vào chân của mày đi, hãy làm theo cách mà mày đối xử với em của tao vậy. An Hạ vùng vẫy lên khi thấy Chu Hạo thật sự hướng súng về phía chân của mình, cô lắc đầu lia lại, mắt đỏ ửng lên quát. Tôi không biết cô gái kia là ai và anh đã làm gì cô gái ấy. Nhưng hiện tại tôi muốn anh cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Càng nhìn thấy anh tôi càng ghê tởm hơn mà thôi. Anh mau đi đi. Con khốn mày câm lại, mày nói mày không biết em tao vậy mày biết Lâm Nguyễn Nhi không? Chính là nó đấy, nó là em gái của tao và là người bị Chu Hạo phế đi đôi chân đấy. Lâm Gia Hào gầm vào mặt cô khiến cô bất động đứng yên tại chỗ, mắt trợn lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe. Không phải người Chu Hạo yêu nhất là Lâm Nguyễn Nhi hay sao? Tại sao anh lại đối xử với cô ta như vậy? Đây là cách yêu mà anh ta làm đối với người mình yêu sao? Hơi thở An Hạ bắt đầu rối loạn, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Chu Hạo ý muốn hỏi anh điều này là thật sao? Chu Hạo không né tránh mà còn thản nhiên nói. Em không cần anh nhưng anh cần em. An Hạ biết anh không muốn cho cô biết chuyện năm đó nên nói giọng lảng tránh. Anh nói lời này thấy có nực cười không? Đừng quên năm đó anh làm gì tôi. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai và em không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng anh có thể dùng cách này để trả lại những gì mình đã nợ em. Lâm Gia Hào vỗ tay tán thưởng, đầu gật gật vui cười, xong đẩy An Hạ qua cho đàn em, bản thân đi xuống vỗ lên vai anh mấy cái rồi lần nữa đấm vào bụng anh. Mày yêu cô ta như thế sao còn tỏ ra yêu em gái tao? Hại con bé đến nông nỗi này. Chu Hạo phun ra một ngụm máu, miệng cười khinh bỉ. Cô ta đáng bị vậy. Với những gì cô ta làm, tôi trừng phạt như vậy là còn nhẹ tay. Lâm Gia Hào nóng giận đi lại phía An Hạ chĩa súng vào bụng cô. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 117, tôi đã bảo anh đi rồi mà. Chu Hạo khiếp sợ la lên. Mày không được làm bậy, việc do tao làm thì hãy đối phó với mình tao. Cô ấy không có liên quan trong chuyện này. Mày có biết không? Để có thể gặp mày trong bộ dạng ngày hôm nay để trả thù mày thay cho em gái. Tao đã nhẫn nhục và chịu đựng làm việc dưới tay cô ta, nói cô ta ngu ngốc thì không ai tin nhưng sự thật là như vậy, cánh tay phải đắc lực là đối thủ của mình mà nhìn không ra, mày nói xem hạng phụ nữ như thế này có gì để mày yêu say đắm như thế. Lâm Gia Hào quay qua nhìn An Hạ, tay cầm cây súng vỗ mấy cái lên mặt của cô. Lúc đầu tôi đã nhận ra cô rồi, chỉ là không ngờ cô lại ngây thơ tìm đến tôi đề nghị về làm cho công ty của cô mà thôi. Cô không nghĩ tại sao tôi đang làm ở một công ty lớn, lương cao ngất ngưỡng lại từ bỏ về làm cho công ty nhỏ bé mới thành lập của cô sao? Cô muốn đứng trên thương trường mà cách nhìn người của cô quá kém thì như thế nào? An Hạ cung tay lại thành nằm đấm, hận bản thân quá ngu muội nuôi rắn trong nhà. Hận bản thân không có mắt nhìn người, nhìn sao ra kẻ thù thành người giỏi có thể vì công ty mà cùng cô phấn đấu vươn lên. Chu Hạo biết cô đang tự trách bản thân nên lên tiếng treo cô cho cô vơi đi cơn buồn tủi mà bản thân đã gây ra. Anh khẽ cười trêu, em thấy không? Chỉ khi ở bên anh em mới không bị tính kế mà thôi. An Hạ hoàn hồn lại tinh thần, cô nhếch môi nhìn anh một cách chế giễu. Anh đừng quên, anh từng dùng mẹ của mình để ép tôi ly hôn. Chu Hạo cứng miệng nói không nên lời, hóa ra cô biết tất cả chỉ là không nói với anh mà thôi. Lâm Gia Hào thấy mình lại bị ngó lơ nên lấy cây súng thúc vào bụng An Hạ, cô đau đớn gập cơ thể lại hoàn toàn không thể đứng thẳng người được nữa. Chu Hạo nổi giận vùng dậy, tiến lên chơi tay đôi với gã, không muốn nhịn gã nữa thì thấy Lâm Gia Hào đặt cây súng ở thái dương An Hạ. Chu Hạo bất lực mím môi lui người về sau.